Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2450, chương 2451, Hỏng Việc. Đại Chu Khai Quốc Đế Hoàng, tên là Cơ Bang, nghe nói, cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận, cũng là Khai Quốc Thánh Tổ Cơ Bang cùng Tổ Thần Điện một đám thánh tế bí mật tìm kiếm ra trấn áp. Đại Chu Quốc Vận Chi Pháp. Lấy đến hàng vạn mà tính thái cổ long tộc thân thể nguyên hồn chi lực vì đất đai. Lại lấy vài kiện tiên thiên linh bảo phối hợp Đại Chu Khai Quốc đến nay nhân đạo tín niệm làm khung. Xương, trấn áp Hồng Hoang, vững chắc Đại Chu Quốc vận. Đây chính là Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận lai lịch. Cũng là thái cổ mặt trời cũng biết cái này không nhiều. Cái này hay là bởi vì nó tại tổ trong thần điện bị truyền thừa vô số năm. Lại bởi vì cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. Luôn luôn là từ tổ thần điện cùng Đại Chu Hoàng Thất Bộ Đội bí mật phụ trách. Hắn mới biết một chút tin tức, nhưng cũng có hạn. Cái này bên trong còn có hắn một điểm chân thực kinh lịch. Nghe nói năm đó Đại Chu vì hoàn thành cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. Vì tìm được đầy đủ trấn áp Hồng Hoang tài liệu, Đại Chu thánh tế nhóm tựa như là giống như sát thần bốn phía xuất động, vô số thái cổ hung thú đều tại cái kia canh giờ gặp nạn. Bao quát hắn cái này thái cổ mặt trời, cũng là khi đó bị xử lý, sau đó bị chế thành khí linh. Đương nhiên, năm đó hắn chỉ là gọi mặt trời trường, tại tổ thần điện bên trong cũng không đáng chú ý. Chỉ là cái này vô số năm trôi qua, cái khác mặt trời trượng hủy hủy, đâu đâu, chỉ có hắn một mực lưu giữ lại, lại theo tổ thần điện nhân tài điêu linh, hắn mới có hỏa linh điện chấn điện chi bảo tên tuổi. Năm đó, thảm nhất, cũng là long tộc thân thể cường đại, tinh huyết cực kỳ bành trướng, trời sinh có được long hồn. Chính là tốt nhất trấn áp thiên địa tài liệu một trong. Nghe nói chỉnh một chút mấy trăm năm, tứ hải đều bị Đại Chu thánh tế nhóm giết máu chảy thành sông. Ít nhất hơn vạn thái cổ cự long bị Đại Chu những điên cuồng đó thánh tế nhóm kéo vào Long Du ban đầu dưới thành bố trận tài liệu. Đây là Long Du ban đầu gọi tên một trong những nguyên nhân. Nghe nói đại trận vừa mới bố thành trong vòng trăm năm. Người đi đường tại ban đêm được qua Long Du ban đầu lúc, thường thường có thể nghe được Long Du nguyên địa cơ sở những thái cổ đó cự long oan hồn không cam. Lòng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vậy, Diệp Chân vừa rồi đụng phải. Hẳn là Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận. Cái này Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận chính là mấy chục vạn năm trước. Trên trăm thánh tế hợp lực tập hợp Đại Chu nhân lực vật lực. Vì trấn áp Đại Chu khí vận sở kiến, có phương pháp mới khủng bố như vậy uy lực. Đúng là bình thường, đã nơi này long thi, long hồn đều là dùng để trấn áp Đại Chu quốc vận. Làm sao lại hội tiêu tán đi ra đâu? Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thái cổ mặt trời do dự một chút. Cuối cùng vẫn thừa cơ đùa nghịch chút thủ đoạn, bởi vì lấy hắn lão hồ ly, rất rõ ràng, tại tên trước mắt này trước mặt, đùa nghịch thủ đoạn tựa hồ đều vô dụng, ban đầu là không thể nào tiết lộ, nhưng là 10 vạn năm trước, Lạc Ấp phát sinh qua một lần nghiêm trọng vô cùng chấn động. Lúc ấy liền Lạc Ấp thành tường đều sập hơn phân nửa. Nghe nói là địa mạch biến thiên, nhưng ta đoán chừng hẳn là cái này trấn áp Đại Chu quốc vận Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận xảy ra vấn đề. Bởi vì từ đó về sau, cũng là ma tộc xâm lấn, Đại Chu mệt mỏi ứng chiến, vứt bỏ gần nửa quốc thổ. Mà lại, tổ thần điện bên trong kỳ trước cao tầng, bao quát các điện điện chủ ở bên trong, đều sẽ thu đến một cái lâu dài thu thập trên trăm loại đỉnh cấp dùng cho bố trận thiên tài địa bảo. Nhiệm vụ đều cực độ hiếm thấy, đến bây giờ đều không có tể tụ. Ta xem qua bộ phận tài liệu danh sách, cùng năm đó bố trí Hồng Hoang Hậu Thổ Nhân Đạo Đại Trận lời tài liệu một dạng. ta xem chừng, có thể là tổ thần điện muốn chữa trị mỗ tòa đại trận. Có lẽ, 10 vạn năm trước lần kia lạc ấp động đất, đối Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận tạo thành nhất định tổn thương. Bằng không, có nó trấn áp quốc vận, Đại Chu cũng sẽ không mất đi quốc thổ, kéo bè kết phái không được. Thái cổ mặt trời cái này lão hồ ly ra hỏa, đã ngược lại bắt đầu ra sức hướng về Diệp Chân biểu hiện giá trị. Thật muốn không có mà não tử, cũng không sống lâu như vậy. Diệp Chân nghe, trong đôi mắt ngạch tinh quang bắn ra bốn phía. Ngươi nói là, cái này chôn giấu lấy mấy vạn thái cổ cự long thi thể Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận một chỗ. Khả năng có vết nứt thậm chí là lỗ hổng, mới có cái này long hồn phát ra. Thái cổ mặt trời đem đầu điểm cùng gà con mổ thóc một dạng. Đã có lỗ hổng, Diệp Chân không cần thiết không đi tìm kiếm. Bất quá, cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận xung quanh, còn là có không ít hoàng gia cùng tổ thần điện thủ vệ đang đi tuần đi. Nhưng lạc ấp thật lớn như thế, loại này tuần tra hiệu suất liền không cao. Có tiên thiên ngũ hành thần độn Diệp Chân, vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, tìm đến một chỗ cự đại mà cơ sở vết nứt chỗ, không cần Hắc Thủy Long Hồn nói cho Diệp Chân. Diệp Chân đều có thể cảm ứng được không ngừng tiêu tán đi ra long hồn khí tức. Diệp Chân ánh mắt lại rơi tại cái này cự đại mà cơ sở trên cái khe một bên màu sắc rực rỡ thủ hộ màn sáng phía trên. Cái này màu sắc rực rỡ thủ hộ màn sáng ngăn cản đại bộ phận long hồn khí tức phát ra, nhưng vẫn như cũ có một phần nhỏ long hồn khí tức thông qua cái này lỗ hổng phát ra. Muốn đến hẳn là tổ thần điện dùng để tu bổ vết nứt trận pháp. Nhưng là tu bổ hiệu quả cũng không lý tưởng. Trọng yếu nhất là Diệp Chân có thể từ nơi này thủ hộ màn sáng trong loáng thoáng cảm ứng được từng tia từng sợi ngũ hành linh lực khí tức. Chỉ cần có ngũ hành linh lực địa phương, Diệp Chân liền có thể thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn thông qua. Nói cách khác, Diệp Chân có thể dùng tiên thiên ngũ hành thần độn thông qua tầng này thủ hộ màn sáng, sau đó tiến vào Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận bộ. Ngẫm lại Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo trong đại trận bộ phận này cao đến mấy vạn long thi long hồn khí tức, Diệp Chân cũng có chút kích động. Nếu là như thế, hắn đạo cung bên trong Hắc Thủy Long Hồn đến trưởng thành đến loại trình độ nào? Bất quá, Diệp Chân cũng không có vội vã tiến vào, dù sao theo thái cổ mặt trời nói, cái này Hồng Hoang hậu thổ nhân đạo đại trận chính là trấn áp Đại Chu quốc vận đại trận. Như vậy Diệp nếu thật là ẩn vào qua đại lượng hút vào bên trong long hồn khí tức, cũng là tại hỏng Đại Chu quốc vận, tại bại Đại Chu căn cơ, ăn Đại Chu cơm, lại nện Đại Chu nồi loại sự tình này, Diệp Chân trước mắt còn làm không được. Điểm ấy mặt mũi Diệp Chân vẫn còn có. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp thật sự ở nơi này hút tán rời rạc long hồn khí tức. Tuy nhiên từ nơi này rời rạc đi ra long hồn khí tức cũng không phải là quá nhiều, nhưng cũng không ít, tiếp tục thu nạp xuống tới, Diệp Chân Hắc Thủy Long Hồn cũng có thể gấp đôi lớn mạnh. Tiểu yêu, ta ngay ở chỗ này tu luyện lớn mạnh Hắc Thủy Long Hồn cảnh giới đi. Ngoặc kép, lạc ấp trong hoàng cung, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cầm vừa nhận được tin tức, khom người chạy đến dựa vào lan can mà đứng nhân tôn hoàng cơ long trước mặt. Bệ hạ, đồng phù đã xác nhận thân phận khí tức người kia, giờ phút này đúng là hắn Châu Công phủ bên trong tiềm tu. Đồng phù phát tới tin tức hướng bệ hạ xin chỉ thị. Phải chăng động thủ? Ngươi cứ nói đi. Nhân tôn hoàng cơ long dùng một loại giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn về phía Ngư Chiêu Ân, trong đôi mắt lại tràn đầy lạnh ý. Ngư Chiêu Ân thần sắc không có một tơ một hào ba động. Hết thảy toàn bằng bệ hạ thánh tài, lão nô các loại duy bệ hạ thánh mệnh là từ. Nghe vậy, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Một chút suy nghĩ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long liền ra lệnh, truyền lệnh cho đồng phù. Động thủ đi, chấm mục đích là món kia chiến lược không gian chí bảo. Nếu là có thể, liền liền hắn Nguyên Linh cùng nhau câu tới đi. Úp, đúng, hung thủ phương diện, hướng phương hướng nào dẫn đạo, ngươi hẳn là sẽ biết được a. Căn dặn âm thanh bên trong, tràn đầy lạnh ý, khiến cho lạc ấp trong hoàng cung đột nhiên bỗng dưng gia tăng một tia thấm vào cốt tủy hàn ý. Liền liền Ngư Chiêu Ân, cũng không khỏi người co rúm người lại cổ. Vâng, cẩn tuân bệ hạ thánh dụ, lão nô cái này qua truyền lệnh cho đồng phù. Lão nô biết, không có mấy hơi, vô thanh vô tức ba động. Khiến cho một mực nhìn xuống Bắc Hải Châu công phủ vị kia một thân áo mãng bào màu xanh lão giả. Thần sắc hơi động một chút. Sau đó, lão giả quanh thân quang hoa biến ảo. Trong chớp mắt liền biến thành một người đầu chọc bộ dáng thiên miếu đại thần sư bộ dáng. Càng quỷ dị, cũng là liền khí tức. Cũng mang hơn mấy phần thiên miếu đại thần sư khí tức. Đợi đây hết thảy chuyển đổi hoàn tất về sau. Cái này biến thân trở thành thiên miếu đại thần sư đồng phù. Ánh mắt ngưng tụ, cự đại trưởng ấn, phảng phất từ trên trời giáng xuống vẫn thạch, trực tiếp đáp hướng Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ trong thư phòng khoanh chân tu luyện cái thân. Ảnh kia, cự đại trưởng ấn, cơ hồ là xuất hiện nháy mắt, liền đã cái tiến thư phòng. Cùng một giây, Bắc Hải Châu công phủ bên trong vang lên tiếng giống giận dữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,